Dụ dỗ đại luật sư, chương 117, gocchuyenaudio.com. Khi Khương Tuyết Nhu đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi đến nhà hàng với đồng nghiệp của mình, một số cảnh sát bất ngờ ập vào. Khương Tuyết Nhu là ai? Các đồng nghiệp nhìn nhau, Khương Tuyết Nhu trong lòng có linh cảm không tốt nhưng vẫn đứng dậy nói. Là tôi, vừa dứt giọng cả hai tay đều bị còng. Cảnh sát rừng dưng cho biết, sáng nay khách sạn Hoàng Hải bốc cháy và thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Cảnh sát của chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ khách hàng của khách sạn. Công ty Khải Phong nói rằng cô là người phụ trách thi công khách sạn lúc đó và cô phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra. Khương Tuyết Nhu não nề như muốn nổ tung. Không phải chuyện của tôi. Đã hơn 2 tháng tôi rời khách sạn. Họ muốn dùng tôi làm vật thể thân. Xin lỗi, Khải Phong đã gửi bằng chứng rằng cô đã nhận được khoản giảm giá và trao đổi dây không có giấy phép cho tôi. Đừng ngụy biện, cảnh sát trực tiếp ép cô ấy và bước ra ngoài. Cùng lúc đó, nhiều phóng viên đã đợi sẵn ở tầng dưới. Những gì nhà thiết kế nổi tiếng trên Internet đã sử dụng để lắp đặt dây điện chất lượng thấp cho khách hàng đã gây ra hỏa hoạn. Trời ạ, tôi vừa mới thanh toán phí trang trí ở công ty này, tôi không lắp nữa, tôi đi hoàn lại tiền. Tôi cũng muốn, ai biết nhà của tôi cũng sẽ hỏa hoạn lúc nào chứ. Đột nhiên, tất cả những khách hàng đã thanh toán phí đến hoàn lại phí, thậm chí một số khách hàng đang trang trí cũng không yên tâm đến bắt họ phải chịu trách nhiệm. Toàn bộ công ty vốn trước kia còn vang danh, trong phút chốc đã rơi vào địa ngục trần gian. Trong đồn cảnh sát, trong phòng xử án, Khương Tuyết Nhu bị đèn pha chiếu vào đầu choáng váng, nhưng vẫn hưng phấn nói. Tôi nói, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lúc đó tôi là nhà thiết kế, nhưng Lạc Hồng Giang là giám đốc dự án. Anh ta chịu trách nhiệm về tất cả các tài liệu. Được rồi. Đừng ngụy biện nữa, người đã chia tiền bẩn với cô, anh ta đã giải thích rằng cô luôn tiếp xúc với anh ta. Cô kiếm được hơn 21 tỷ đồng từ đó. Cô đưa 17 tỷ để bịt miệng sếp. Hai tháng trước Lạc Hồng Giang không chịu nổi trước mặt anh ta chỉ nói đến cô nên nhà họ Khương quyết định cho cô nghỉ việc. Hiện tại cô đang đặt điều cho người khác. Một nữ cảnh sát khác nói. Cô cũng sinh ra trong một gia đình giàu có tuổi còn trẻ mà lại làm như trong đời chưa từng thấy tiền. Như vậy là quá băng hoại về mặt đạo đức. Khương Tuyết Nhu cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hoàn toàn không phải như thế này. Tôi đi tố cáo Lạc Hồng Giang. Hóa ra là. Được rồi, đừng nói lung tung, bố cô đã đích thân thừa nhận rằng cô đã làm điều đó. Cô là con gái ruột của ông ta, Lạc Hồng Giang chỉ là cháu trai của ông ta, cô có quyền lực nhất công trường. Không thể nào, Khương Tuyết Nhu sắc mặt tái nhợt lắc đầu, hưng phấn đứng lên. Tôi là con gái ruột của ông ta, tại sao ông ta lại vu khống tôi thế này? Tôi không quan trọng bằng cháu của vợ ông ta sao? Đừng điên ở đây, tôi sẽ nhốt cô lại. Cảnh sát xua tay, tôi muốn gọi điện thoại, tôi cần người bảo lãnh cho. Khương Tuyết Nhu hét lên. Tôi, xin lỗi, vì trường hợp của cô rất nghiêm trọng, cô không thể gặp và liên lạc với bất kỳ ai trước khi đóng hồ sơ cách chương.